Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, đệ 1799 chương kết cục thiên. 63, sao Dương Tử Mi tự nhiên không thích bị người dùng đao kiếm chỉ vào. Cũng liền từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra yển nguyệt đao. Tùy ý huy một chút, liền đem này đó ở trên chiến trường dũng mãnh tướng sĩ binh khí quét phi một bên đi. Nàng công lực, đã sớm đạt tới rơi tự nhiên. Đừng nói mười mấy người, liền tính là thiên quân vạn mã, cũng không ở nàng lời nói hạ. Ở cá lớn nuốt cá bé thời đại, cường giả vi tôn, nàng này nhất chiêu. Lại lần nữa khiếp sợ ở tại chàng mọi người. Trong đó cái kia vẫn luôn ngồi ở chỗ ngồi trung gian thân xuyên thanh y lam bố khăn trùm đầu, có chứa vài phần nho nhã, vài phần bĩ khí, vài phần tôn quý nam nhân, đột nhiên ly tòa, quỳ một gối ở Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên trước mặt, đôi tay ôm quyền: tại hạ Lý Lạnh bái kiến hai vị thiên ngoại phi tiên, thỉnh tiên nhân tha thứ tại hạ bộ hạ lỗ mãng. Lý Lạnh, Dương Tử Mi ngưng thần xem trước mắt thanh y nam nhân, quả nhiên là đế vương tướng, tuy rằng lớn lên cùng lịch sử tư thượng miêu tả hoàn toàn bất đồng, nhưng thực minh xác, cái này chính là tương lai nhất thống thiên hạ, lọt mắt xanh vạn năm đế vương Lý Lạnh, cũng là cái kia lớn lên rất giống sư phụ của mình Lý Dân chi tử. Tại hạ đúng là Lý Lạnh, thỉnh tiên nhân ơn trạch. Lý Lạnh vẻ mặt thành kính nói. Ha ha, Dương Tử Mi cười cười, nàng cư nhiên lại xuyên qua trở lại thời đại này, thậm chí còn trực tiếp đi vào Lý Lạnh trước mặt. Này thật đúng là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Nàng này cười, giống như hoa quỳnh nở rộ, mỹ đến lóa mắt, xem đến ở đây này đó tướng sĩ, một trận tinh thần hoảng hốt, cũng chỉ có tiên nữ mới có thể lớn lên như vậy mỹ lệ cao gầy. Pháp lực cao cường đi, bọn họ ở trong lòng thầm nghĩ. Phía trước cho rằng Dương Tử Mi hai người là yêu quái, do đó lấy rút đao kiếm đối phó người, cũng đều âm thầm hối hận, sợ đắc tội thần tiên, rước lấy đại họa. Lý Lạnh cũng bị Dương Tử Mi kia một mặt mỉm cười hấp dẫn ở, do đó làm cho ở hắn mặt sau nhân sinh bên trong, rốt cuộc vô pháp quên. Dương Tử Mi nghĩ đến bọn họ nếu đem chính mình coi như thần tiên, như vậy cũng liền giả mạo một chút, cũng không cái gọi là. Vì thế, cùng Long Trục Thiên đại hào phóng phương ngồi xuống, lặng lẽ đánh giá bọn họ hiện tại chính ở vào cái gì trạng thái. Lý Lạnh thấy bọn họ không đi, cho rằng bọn họ là bầu trời phái xuống dưới trợ giúp chính mình, cũng liền hướng bọn họ cố vấn thế cục. Dương Tử Mi tự nhiên không thể tiết lộ thiên cơ, chỉ là nói một câu, thế giới là thuộc về ngươi. Chính là như vậy một câu, đối Lý Lạnh tới nói, đã vậy là đủ rồi. Từ lúc ban đầu cùng Đường khởi nghĩa vũ trang, đến bây giờ đã có được một chi thực lực tương đối cường đại quân đội. Trong đó chua xót cùng bàng hoàng, làm hắn có rất nhiều lần muốn bị triều đình chiêu ân. Hiện tại, được đến tiên nhân khẳng định, hắn cũng liền cho rằng chính mình là thiên mệnh quý nhân. Cổ đủ dũng khí, tiếp tục tiến quân mãnh liệt mà thượng. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên vốn dĩ không nghĩ tham dự bọn họ lịch sử, nhưng là, kia đáng chết thời gian hộp lại không linh nghiệm. Ở cái này thời không chơi nị không có chuyện gì, huống chi cũng không đành lòng bởi vì chiến loạn làm cho dân chúng lầm than, chỉ nghĩ nhanh lên giúp Lý Lạnh kết thúc chiến tranh, thực hiện đại nhất thống, làm dân tâm yên ổn, bá tánh ân cư. Bọn họ cũng liền lưu tại Lý Lạnh bên người, giúp hắn ra mưu kế hoạch, cuối cùng thành lập Hưởng Dự đời sau Đại Dung Vương Triều. Lý Lạnh trở thành khai quốc đế vương. Lý Lạnh thật là cái có quyết đoán chính trị gia. Dương Tử Mi chỉ là hơi chút chỉ điểm một chút, hắn liền hiểu được như thế nào trị quốc bình thiên hạ. Quốc gia yên ổn xuống dưới, các loại có lợi dân sinh chính sách khai triển, làm Đại Dung Vương Triều bắt đầu đi hướng cường thịnh, tứ phương triều bái. Lý Lạnh vì cảm tạ Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên, cho bọn hắn thành lập ba tòa địa cung. Xảo chính là, này ba tòa địa cung, một tòa vị trí đúng là đời sau Hoàng Thôn, một tòa là thành phố A, một tòa Châu Tây. Sao sao sao sao cảm ơn đại gia đối Hề Hề sinh nhật chúc phúc. Rất là cảm động, ái các ngươi, này văn cũng sắp xong bổn. Nhớ rõ thuận tiện giúp Hề Hề đem này văn chia sẻ đến các ngươi không gian Weibo đi hố các ngươi heo. Bằng cầu hữu Nga, hắc hắc, hết chương.